Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. Ngón tay cắm vào, ngón tay cắm vào, nghĩ đến đây, Sơ Hạ đột nhiên cảm thấy một trận chân mềm. Dưới thân cũng có thứ gì ở chậm rãi chảy ra. Nàng chạy nhanh kẹp chặt hai chân, chột dạ nhìn phòng tắm liếc mắt một cái. Trong phòng tắm người không có gì động tĩnh, cũng không biết đang làm gì. Thẩm Ngôn trở ra khi lại khôi phục bình thường kia phó thanh lãnh bộ dáng. Khó có thể tưởng tượng người này vừa mới còn chôn ở nàng trước ngực hút nãi. Thẩm Ngôn thấy nàng ửng đỏ mặt liền biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng hắn trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Hắn cầm lấy vừa mới tùy ý ném xuống đất áo khoác, trước khi đi quay đầu nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, ngạch. Cái kia hẳn là có thể duy trì đến ngày mai buổi sáng. Ngươi đừng tùy tiện chính mình lộng, ta ngày mai tới sớm một chút, giúp ngươi hút xong chúng ta lại đi trường học. Sơ Hạ không có kết cấu lung tung gật gật đầu, đem mặt chuyển chiều một bên không cho hắn thấy. Thẩm Ngôn cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra ngoài, lắc đầu biến đổi lại thành người kia gặp người ái con nhà người ta. Ngôn Ngôn a, như thế nào không nhiều lắm ngồi trong chốc lát, a gì, nhà ta còn có chút việc, đi trước, trường chân lão a di chứng lý, đúng rồi, ta ngày mai khả năng muốn đi công tác một tháng, Hạ Hạ bên kia ngươi giúp ta nhìn điểm, đừng lại ngủ quên. Ân, ta ngày mai sớm tới tìm kêu nàng, Thẩm Ngôn nói xong, xoay người đi ra Sơ Hạ ra. Ngoài phòng sớm đã một mảnh đen nhánh, màu đen màn đêm thượng điểm xuyết điểm điểm đầy sao. Hắn thật sâu hít vào một hơi, sản nãi, trong miệng hắn nghiền ngẫm phun ra này hai chữ. Nghĩ đến kia một tháng đi công tác, hắn khóe miệng treo lên một mặt nhất định phải được tươi cười. Thẩm Ngôn cùng Sơ Hạ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơn nữa hai nhà cha mẹ từ bậc cha chú liền nhận thức, càng là thân càng thêm thân. Thẩm Ngôn tự nhiên có Sơ Hạ ra chìa khóa. Ngày hôm sau hắn mới vừa đi xuất ra môn liền nhìn đến Tô Hòa xe khai đi ra ngoài, hắn cũng không gõ cửa, trực tiếp đi vào Sơ Hạ phòng. Dự kiến bên trong nữ hài nhi ngủ say hình ảnh cũng không có xuất hiện. Thẩm Ngôn mới vừa vào nhà liền nhìn đến Sơ Hạ ngồi ở trên giường, đầu gục xuống dưới, nhìn trước ngực bị tẩm ướt quần áo, lại trướng. Sơ Hạ tựa hồ không quá tỉnh ngủ, mơ hồ gật gật đầu, chảy ra. Thẩm Ngôn đem bao đặt ở bên cạnh trên sofa, ngồi ở mép giường, ngậm lấy một bên núm vú. Hắn đi bước một tuần tự tiệm tiến, ngay từ đầu chỉ là nhẹ nhàng liếm láp, thẳng đến xác nhận Sơ Hạ không có không khỏe, mới chậm rãi tăng lớn mút vào lực độ. Thực mau ấm áp sữa tươi liền từ nhỏ khổng chảy ra, bị hắn nuốt vào trong bụng. Ân, a tương đương, Sơ Hạ bị mạnh mẽ mút vào kích thích run nhè nhè. Nhẹ nhàng đẩy Thẩm Ngôn một chút, chậm một chút. Thẩm Ngôn tự nhiên sẽ không để ý tới Sơ Hạ này. Tiểu miêu cào lực độ, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mơ hồ không rõ nói một câu. Còn sớm, ngủ tiếp trong chốc lát đi. Nói liền đè nặng nàng chậm rãi hướng trên giường dựa. Sơ Hạ đem Thẩm Ngôn tay kéo đến chính mình bị bỏ qua cái kia vú thượng, đôi tay ôm lấy chôn ở chính mình trước ngực đầu. Không biết là thoải mái vẫn là sao, mơ mơ màng màng đã ngủ, hắn đem bị vắng vẻ kia chỉ vú xoa bóp thành các loại hình dạng. Trong phòng nháy mắt nhũ hương bốn phía, mà trong tay của hắn cũng là một mảnh dính nhớp. Thẩm Ngôn một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, chậm rãi chuyển qua nàng giữa hai chân bí mật hoa viên. Thẩm Ngôn thực thích nàng sạch sẽ vô mao nộn bước, sờ lên thịt đô đô, đến bẻ ra mới có thể thấy trung gian cái kia tế phùng. Hắn nhanh hơn mút vào tốc độ, mồm to đem hắn nãy uống xong, ngồi thẳng thân mình, hắn nhẹ nhàng bẻ ra nữ hài hai chân, đem quần lót cởi, ném ở một bên, dúi đầu vào hắn hai chân chi gian, hắn nhẹ nhàng bẻ ra phấn nộn hoa môi. Nàng hoàn chỉnh huyệt khẩu nháy mắt hiện ra ở hắn trước mắt, hắn nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm gần. Ngay trước mắt lỗ nhỏ, bắt tay dán qua đi, hoa huyệt tựa hồ biết có người đang xem nó. Thẩm Ngôn tay vừa mới gần sát, vài giọt mật dịch liền chảy ra, hắn vươn ngón giữa. Vói vào cái kia lỗ nhỏ, ấm áp khẩn trí huyệt thịt nháy mắt đem hắn ngón tay khóa lại cùng nhau. Bên trong tựa hồ còn có vô số trương cái miệng nhỏ ở mút vào. Sảng hắn ra đầu tê dại, hắn ngón tay rút ra thời điểm mang ra một tia chỉ bạc. Kia dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng bộ dáng. Tựa hồ là tiểu huyệt ở cực lực giữ lại, hắn vẫn duy trì bẻ bước tư thế. Đem vùi đầu đi xuống, há mồm ngậm lấy nàng toàn bộ tiểu huyệt, không ngừng liếm láp, cho dù trong lúc ngủ mơ, sơ hạ cũng ức chế không được trong miệng rên rỉ, quả nhiên nữ hài đều là thủy làm. Mới như vậy trong chốc lát, sơ hạ lỗ nhỏ thủy liền chảy ra không ít, hắn tất cả đều nuốt đi vào. Lâm kết thúc khi còn nhẹ nhàng khiêu khích một chút kia viên toát ra đầu tiểu đậu đậu, như vậy trong chốc lát không? Chú ý, sơ hạ trước ngực lại bắt đầu có màu trắng sữa tươi tràn ra, hắn dương vật cương cứng đem quần khởi. Động một cái lều chạy nhỏ, nhìn sơ hạ một chốc cũng sẽ không tỉnh, hắn đơn giản kéo ra quần, kia như tiểu nhi cánh tay phẩm chất dương vật nháy mắt bắn ra tới. Đánh vào sơ hạ môi âm hộ thượng, hắn dùng dương vật nhẹ nhàng đem nàng hoa môi căng ra. Ngay sau đó cúi xuống thân đi liếm láp chảy xuống tới sữa. Một ngụm ngậm lấy nàng núm vú, dương vật cũng ở nàng nộn bức thượng không ngừng cọ sát, tựa hồ là bởi vì đã hút quá một vòng. Lần này cũng không có nhiều ít, hắn nhanh chóng hút xong. Ở nữ hài dâm thủy lại một lần ướt nhẹp chính mình dương vật lúc sau. Hắn cầm lấy sơ hạ quần lót, đi vào WC, trở ra khi trong tay hắn cầm một khối khăn lông, nhẹ nhàng vì sơ hạ chà lau giữa hai chân lầy lội. Lại lấy ra một cái tân quần lót cho nàng mặc vào, làm xong này hết thảy. Trên giường người vẫn như cũ không có chút nào muốn tỉnh xu thế. Đủ để có thể thấy được tối hôm qua cơ bản không như thế nào ngủ, hạ hạ, sơ hạ mới vừa mở mắt ra. Liền nhìn đến thẩm phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở chính mình trước mắt, nàng nguyên tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, thẳng đến người nọ duỗi tay nhéo một chút chính mình mặt. Nàng mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên ngồi dậy. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trần trụi nửa người trên. Trắng nõn vú thượng dấu răng trải rộng, còn có điểm rất nhỏ đau đớn, nhưng không có không thoải mái. Thẩm Ngôn theo nàng tầm mắt nhìn qua đi. Hò nhẹ một tiếng, vừa mới có điểm sằng bậy, sau khi kết thúc chỉ nghĩ lên xuyên quần lót, thế nhưng đã quên cho nàng mặc quần áo che không hảo hút. Ta sợ ngươi không thoải mái, liền cởi ra. Ân, sơ hạ gật gật đầu, dùng chăn che lại nửa người trên, làm Thẩm Ngôn từ tủ quần áo cho nàng lấy ra một kiện nội y cùng bày biện trên giường đôi giáo. Phục, ngồi trên xe thời điểm, Thẩm Ngôn quay đầu nhìn sơ hạ liếc mắt một cái, đại khái có thể căng bao lâu? Sơ hạ quay đầu lại, tự hỏi nửa ngày mới biết được hắn ý tứ. Lắc đầu, ta cũng không quá xác định, hẳn là có thể có mấy cái giờ đi. Ân, tan học đi học sinh hội văn phòng chờ ta. Thẩm Ngôn cùng sơ hạ tuy rằng ở một cái ban, nhưng thứ tự lại khác nhau như trời với đất. Thẩm Ngôn là danh xứng với thực giáo thảo học bá, hàng năm chiếm cứ niên cấp bảng đệ nhất, mà sơ hạ còn lại là khoa học tự nhiên nhất ban lót đế tồn tại. Vẫn luôn không bị soát đi xuống. Phòng trừng còn phải cảm tạ Thẩm Ngôn mỗi lần khảo trước đột kích phụ đạo. Thẩm Ngôn vừa vào cửa liền khôi phục bình thường kia phó người sống chớ gần bộ dáng. Hướng chỗ ngồi đi đến, lớp chỗ ngồi là ấn thành tích bài. Sơ hạ vị trí ở cuối cùng một loạt. Thẩm Ngôn nguyên bản là đệ nhất bài, nhưng lấy ra trưởng yêu cầu phụ đạo tác nghiệp vì Từ Thành Sơ Hạ ngồi cùng bàn, hai người sáng sớm thượng cũng chưa như thế nào giao lưu. Cùng thường lui tới giống nhau các làm các, tan học sau. Mãi cho đến người đều đi không sai biệt lắm, Sơ Hạ mới cọ tới cọ lui hướng học sinh hội văn phòng đi đến, thời gian này mọi người đều hướng thực. Đường chạy, hành lang cơ hồ không có gì người, nàng mới vừa đi đi vào đã bị người đè ở trên tường. Quần áo nút thắt bị tùy ý cởi bỏ, hơi mang phồng lên núm vú nháy mắt, cảm nhận được một trận ướt nóng. LEOSING. Hết chương.